Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 117, cùng thế giới là địch. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thì tính sao? Thiên Long Nhân chính là cụ bị sáng thế chủ huyết mạch vĩ đại nhân vật. Tập kích bọn họ liền cung cấp với cùng toàn bộ thế giới đối nghịch. Nếu là minh bạch nói, liền thả bọn họ. Sau đó chờ đợi này đó cao nhân chế tài, thiếu chỉ là yên lặng mà cười một chút, Thiên Long Nhân liền nô bộc đều cấp tẩy não sao? Này gần như ngốc nghếch tự đại, liền hiện tại bọn họ thân ở cái gì trạng huống đều không rõ ràng lắm. Tựa hồ cố ý vì này, cười thả lỏng đối ba gã Thiên Long Nhân áp chế, muốn nhìn một chút từ những người này trong miệng sẽ xuất hiện cái dạng gì chế tài. Phát giác có thể mở miệng nói chuyện sau, người bình thường hẳn là sẽ mở miệng cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng mà ba gã Thiên Long Nhân không những không có cầu xin tha thứ. Ngược lại, St. Rothschild nhìn nhân đột nhiên té ngã mà sát chảy ra bàn tay. A, đổ máu, người này tiện dân thế nhưng làm ta đổ máu. Ta nói cái gì đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định phải đem ngươi biến thành ta nô lệ. Hảo hảo dạy dỗ ngươi. Thẳng đến chết mới thôi. Salulia giờ phút này mới giống một cái tiểu nữ hài giống nhau. Lộ ra khóc rung, mang theo khóc nức nở. Ô ô, liền phụ thân còn có St. Rothschild vương huynh cũng chưa đánh qua ta. Ngươi cũng dám khi dễ ta. Ta muốn đem ngươi chế thành tiêu bản cất chứa lên. St. Rothschild phẫn nộ chi sắc che giấu ở kính dâm. Dưới, các người này đó phế vật đều quỳ dạp trên mặt đất làm cái gì? Còn không chạy nhanh lên, đem cái này đáng giận ra hỏa giết chết. Ở St. Rothschild ra mệnh lệnh, này thủ hạ bọn bảo tiêu giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên. Nhưng ở cười năng lực trước mặt, thoải mái mà liền cấp áp chế đi xuống. Hết thảy đều là như thế nhẹ nhàng bâng quơ. Đây là các ngươi theo như lời chế tài sao? Thật là dẫn người bật cười. Tiếu trong miệng nói dẫn người bật cười. Nhưng trên mặt lại không có cười ra một chút thanh âm tới. Khuôn mặt thượng cũng không có bất luận cái gì mỉm cười biên độ. Ngược lại càng thêm túc mục vài phần. Hiển nhiên hắn bật cười cũng không phải chỉ bình thường ý nghĩa thượng cười. Càng có rất nhiều chỉ đại hắn tức giận, một khi đã như vậy các ngươi đều đi tìm chết đi, như vậy tội ác liền từ ta thân thủ chung kết rớt. Không ngừng người xem vẫn là người chủ trì, đều đối với hôm nay cái này, đặc biệt tiết mục. Cùng với kinh ngôn hái ngữ sở kinh sợ, ý tứ này là giết chết Thiên Long Nhân, trên đài cái kia người mù. Rốt cuộc có biết hay không vấn đề nghiêm trọng tính. Một khi Thiên Long Nhân chết đi, sẽ dẫn phát bao lớn sóng chiều, sẽ cho thế giới mang đến bao lớn dung chuyển. Này so một quốc gia bị lật đổ còn muốn càng lệnh người hoảng sợ tin tức. Chưa từng có người nào dám bên ngoài thượng giết chết Thiên Long Nhân. Dưới tình huống như vậy, St. Rothschild vẫn cứ không có sợ hãi, hoàn toàn không nghe ra tới. Cười những lời này cũng không phải làm bộ, ngược lại khiêu khích nói, khuất khuất tiện dân, thế nhưng hào phóng khuyết từ, thân là tiện dân ngươi biết giết chết chúng ta có cái gì hậu quả sao? Hậu quả loại chuyện này đương nhiên là về sau suy xét. Ta hiện tại chỉ biết làm ta chuyện nên làm, thiếu nói rõ ràng mà tỏ vẻ hắn quyết tâm, nghe vậy, ở cười động thủ trước, có người vội vàng hô. Dừng tay a, cười tiên sinh, kêu gọi người là thính phòng thượng Eli. Giờ phút này hắn đứng lên tử, sắc mặt thấy tràn ngập nôn nóng. Tiếu nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là chuẩn bị nghe một chút Eli nói như thế nào. Eli chân cẳng có chút nhũn ra, không biết như thế nào mà hắn thế nhưng làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Mặt khác quý tộc nhưng không có chết đi, chỉ là đơn thuần ngã xuống đất mà thôi. Mà hắn thanh âm rõ ràng mà lộ ra đi ra ngoài. Khẳng định có không ít quý tộc dùng dư quang thấy được hắn. Nói cách khác, hắn cùng tập kích Thiên Long Nhân người là một đám. Tin tức này cơ bản ở này đó nhân tâm chung làm ra một cái định luận. Kỳ thật chính xác nhất phương pháp là cùng những người khác giống nhau làm bộ ngã xuống đất, mà không phải thể hiện, mà hắn vừa rồi cũng là như vậy làm, nhưng không tưởng mạc danh mà ngăn trở cười. Nhưng nếu đã làm ra tới bực này việc ngốc, dứt khoát liền làm được đế đi. Tập kích Thiên Long Nhân tuy rằng là thực ác liệt sự kiện, sẽ bởi vậy đưa tới đại tướng, nhưng một khi thoát đi Sabaody quần đảo trong phạm vi, đại tướng cũng sẽ đình trệ bắt giữ. Hải quân bản bộ cơ bản sẽ có một người đại tướng tọa trấn, nhưng đại tướng không phải dùng ở này đó nhàm chán sự tình thượng. Greenlight còn có rất nhiều sự tình chờ đợi bọn họ xử lý. Nếu hải tặc thoát đi cái này phạm vi, không có khả năng làm đại tướng tiếp tục đuổi bắt, nhưng giết chết Thiên Long Nhân ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau. Một khi giết chết Thiên Long Nhân, liền ý nghĩa không chết không ngừng bắt giữ. Thiên Long Nhân tuy rằng phần lớn là đàn già áo túi cơm, nhưng là lại là thế giới chính phủ tượng trưng, tiêu chí thế giới chính phủ mặt mũi. Gặp đến tập kích liền sẽ phái đại tướng, càng gì nói bị người giết chết sẽ dẫn phát cái dạng gì kết quả. Có thể khẳng định một khi giết chết Thiên Long Nhân, kia sẽ bị thế giới chính phủ liệt vào phải giết danh sách chi nhất. Lập tức triển khai truy nã, tiện dân khó được còn có mấy cái biết thưởng thức. Cùng chúng ta đối nghịch chính là cùng thế giới chính phủ đối nghịch, cùng toàn bộ thế giới đối nghịch. S.T. Rawson nói, nếu thế giới chính phủ đều là này phó quỷ bộ dáng nói, như vậy cùng thế giới chính phủ đối nghịch, cùng toàn bộ thế giới đối nghịch lại có gì phương, ta chỉ kiên trì chính mình chính nghĩa. Tiếu Đăng nói xong những lời này sau, liền tăng lớn trọng lực chàng, đem ba gã Thiên Long Nhân trực tiếp áp hội. Hắn chưa bao giờ là một tái nhân từ nương tay người. Hắn chính nghĩa chỉ là đối với những cái đó tràn ngập lương tri thiện lương người tới nói. Đối với này đó tà ác nguyên tội, hắn chính nghĩa không cho phép bọn họ tồn lưu lại. Thế nhưng thật sự giết chết Thiên Long Nhân. Chấm ngoặc kép, Eli kinh ngạc địa đạo. Đối cái này phát sinh ở trước mắt sự thật, vô pháp tưởng tượng, bất quá ngã trên mặt đất thương nhân quý tộc không biết đã xảy ra cái gì. Bọn họ tầm mắt trừ bỏ xem tới được chung quanh, nhìn về phía sân khấu tầm mắt tác bị thính phòng thượng ghế dựa chặn. Mà ban đầu đệ nhất bài người, bởi vì về phía sau bài dũng đi, chuẩn bị thoát đi, cũng đồng dạng không thấy rõ đã xảy ra cái gì, mà cười giết chết Thiên Long Nhân khi, thậm chí chưa kịp làm cho bọn họ phát ra bất luận cái gì một tia thanh âm. Cho nên hiện tại bọn họ còn không biết Thiên Long Nhân đã chết. Chỉ là yên lặng mà trên mặt đất cầu nguyện. Saido cùng Hawkins chậm rãi đứng lên từ. Bắt đầu hành động đi. Bằng không đợi lát nữa hẳn là liền có người tới. Thiên Long Nhân chậm chạp không rời đi, nhất định sẽ khiến cho chú ý. Sự tình bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại cần thiết nắm chặt thời gian đem nô lệ giải cứu đi ra ngoài. Ta, hành động, Eli lấy lại tinh thần, vừa rồi câu nói kia là đối hắn theo như lời, ngươi không phải đã bại lộ thân phận sao, như vậy hành động cùng nhau thoát đi này tòa đảo bái. Đây là tán thành hắn ý tứ sao? Eli không dám tin tưởng mà nhìn Saido bọn họ, sau đó Saido gật đầu tỏ vẻ không sai. Brenda, có thể mang chúng ta đi tìm hạ nô lệ sao? Tiếu hỏi. Nhưng, có thể, Brenda từ ngây người trung phục hồi tinh thần lại nói, nàng đối với phát sinh biến cố không thể tin được, Thiên Long Nhân thế nhưng bị người giết chết. Nếu là nhìn đến những người khác bị giết chết, chỉ sợ nhĩ ít sẽ cảm thấy sợ hãi cùng khủng hoảng. Nhưng lúc này nàng không có, ngược lại cảm thấy vui sướng nàng từ ma chảo thoát ly ra tới. Thiên Long Nhân như vậy, côn trùng có hại bị giết chết, là rất nhiều người trong lòng khát vọng, không nghĩ tới ở hôm nay thế nhưng thực hiện. Nàng có chút dồn dập nhìn trước mắt ân nhân,